Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Thiên tôn chi chiến. Không gian sụp đổ, tia sáng vặn vẹo, hư không bên trong một mảnh hỗn độn. Mục chỗ cùng, không gặp cái khác, duy dư một cái nhét đầy tầm mắt to lớn nắm đấm. Lấy hủy thiên diệt địa chi thế gào thét mà tới. Đây là Nghê Khôn quyền. Đối mặt cái này tuyệt cường một quyền, Linh Tiêu Thiên Tôn khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, một tay thả lỏng phía sau, một tay chậm rãi nhô ra, túm tay làm đao, đón nắm đấm một đao đâm ra. Liền như thế một cái nhẹ nhàng cổ tay chặt, thế mà như là cắt giấy. Tồi khô lạp hủ đem kia vỡ nát sao trời nắm đấm một phân thành hai. Nắm đấm hóa thành huyễn ảnh, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một đạo huyết sắc kiếm cương lại đột ngột xuất hiện tại Linh Tiêu Thiên Tôn cánh, hướng về hắn dưới xương sườn đâm tới. Đây là Lục Tích Nhan kiếm. Linh Tiêu Thiên Tôn cổ tay chặt một chiết, phút chốc một chạm, phát sau mà đến trước, cũng như cắt giấy, đem kiếm kia cương chặt đứt, lấy khăng khít nhập có dạn nứt, thì không có gì không thể chạm. Linh Tiêu Thiên Tôn thần niệm chấn động hư không, phát ra đạm mạc thanh âm uy nghiêm. Hai người các ngươi tuy là luyện thể cường nhân, thể phách không thể phá vỡ, nhưng chỉ cần không thành kim tiên, liền thân có gian khe hở, ngăn không được ta tiện tay một đao. Tiếng nói chuyện bên trong, Linh Tiêu Thiên Tôn lại là một cái cổ tay chặt chém ra. Không gian khoảng cách ở trước mặt hắn cũng không tồn tại. Đao ra thời điểm, đã trực tiếp chém tới Nghê Khôn trước mặt. Phốc một tiếng chạm tại bao phủ Nghê Khôn huyền hoàng lồng khí bên trên, càng đem huyền hoàng lồng khí chém ra một đầu vết rách. Nghê Khôn khuôn mặt có chút động, ngươi đạo, thế mà cũng là không gian chi đạo. Không có sai, Linh Tiêu Thiên Tôn chi đạo, thình lình cũng là không gian chi đạo. Khó trách hắn bày ra cấm chế, một đầu hành lang liền có thể hóa thành tập kết mấy ngàn vạn tinh hạm tinh hà chiến trường. Chỉ là 920 trượng không gian, liền có thể có vô số nặng tầng không gian chồng. Khó trách ngươi là ta nhân kiếp, mà ta cũng là ngươi nhân kiếp. Nghê Khôn sợ hãi thán phục thời điểm, Lục Tích Nhan nhân kiếm hợp nhất, gãy đến Linh Tiêu Thiên Tôn phía sau, một kiếm đâm về hắn cái ót. Nghê Khôn cũng lần nữa oanh ra một quyền, không gian khoảng cách đồng dạng coi là số không. Quyền ra thời điểm đã tập đến Linh Tiêu Thiên Tôn trước mặt, Thiên Tôn đều có thể cách ức vạn tinh không xuất thủ. Lẫn nhau tương bác lúc, vốn cũng không tồn tại không gian khoảng cách, nhất là Nghê Khôn cùng Linh Tiêu Thiên Tôn, tham gia đều là không gian chi đạo, lấy hai bọn họ tạo nghệ, dù cho lẫn nhau ở giữa có nguyên một tòa tinh hà ngăn trở, chỉ cần lẫn nhau khóa cứng khí cơ, đó cũng là thiếp thân cận chiến. Một quyền một kiếm, trước sau hợp kích, Linh Tiêu Thiên Tôn trên thân thanh quang lóe lên, linh lung tháp hiện, Tu La kiếm đâm vào thanh quang mịt mờ linh lung tháp bên trên, chỉ miễn cưỡng đâm vào ba tấc, liền bị vô tận cự lực bao lấy lưỡi kiếm, cũng không còn cách nào tiến thêm. Nghê Khôn quyền đánh vào linh lung tháp bên trên, cũng chỉ đem thanh quang bảo tháp đánh cho rung động không thôi, đồng dạng chưa thể đem đánh tan. Linh Tiêu Thiên Tôn hướng phía trước phóng ra một bước, lại đi tới sau lưng Lục Tích Nhan phía sau, cổ tay chặt một chạm, vô gian chi đao xé mở nàng trên người huyền hoàng lồng khí, chém về phía cổ của nàng. May mắn huyền hoàng lồng khí cứng cỏi, hơi trì trệ vô gian chi đao một sát, khiến Lục Tích Nhan có thể kịp thời né tránh, khó khăn lắm tránh khỏi Linh Tiêu Thiên Tôn một đao kia. Trở tay trả một kiếm, Linh Tiêu Thiên Tôn tiện tay vỗ, ngăn Lục Tích Nhan kiếm thế, đang muốn truy kích lúc, thân hình bỗng dưng trì trệ, quanh người không gian đã hóa thành một khối óng ánh hổ phách, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Nghê Khôn một chảo kéo xuống Linh Tiêu Thiên Tôn chỗ không gian, một thanh bóp thành hổ phách, đem Linh Tiêu Thiên Tôn ngưng kết ở bên trong. Đang muốn phát lực nắm nát không gian này hổ phách, vô số đạo ánh đao sáng lên, không gian hổ phách vỡ vụn, Linh Tiêu Thiên Tôn thoát khốn mà ra. Ngay tại hắn thoát thân trong chớp mắt ấy, một vệt kim quang bay lượn đến trước mặt hắn, bỗng nhiên sụp đổ thành một cái cực nhỏ điểm sáng, lại ầm vang bộc phát ra. Nghê Khôn đem kia chiến khôi hóa thân dẫn nổ. Kia chiến khôi hóa thân chính là Linh Tiêu Thiên Tôn tự tay luyện chế, bị Nghê Khôn thừa dịp hắn ngủ say lấy tiến giai đến có thể móc ra nguyên thần hắc hổ đào tâm, móc ra Linh Tiêu Thiên Tôn lưu lại cấm chế lạc ấn, bóp chặt lấy, lấy ý nghĩ của mình hóa thành giả lập nguyên thần, cướp đoạt chiến khôi quyền khống chế. Uy năng dù kém xa Nghê Khôn luyện chế nhiều năm tối trung binh khí thần long tiểu kim nhân, nhưng tự bạo chi lực cũng không thể coi thường. Bỏng mắt bạch quang, nháy mắt lấp đầy hắc ám hư không. Khi bạch quang tán lúc, Linh Tiêu Thiên Tôn ngoài thân tòa nào thanh quang linh lung tháp đã trải rộng vết rách, chợt xoạt một tiếng, vỡ vụn thành đầy trời vụn ánh sáng, mà Nghê Khôn, Lục Tích Nhàn đã biến mất vô tung vô ảnh. Đều là Thiên Tôn, chạy trốn có ý nghĩa à? Linh Tiêu Thiên Tôn đạm mạc ánh mắt liếc nhìn một phen, một bước phóng ra, nháy mắt vượt qua ức vạn tinh không, đi vào một vùng biển sao bên trong, vừa vạn hiện xuất thân hình, một viên nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu liền hướng về hắn gào thét mà tới. Thứ này lại có thể là một viên bị áp xúc đến nắm đấm lớn nhỏ hàng tinh. Linh Tiêu Thiên Tôn cổ tay chặt một chạm, liền đem nắm đấm kia lớn nhỏ hàng tinh một phân thành hai. Hàng tinh ầm vang bộc phát, ánh sáng vô lượng nóng đem Linh Tiêu Thiên Tôn bao phủ ở bên trong. Linh Tiêu Thiên Tôn không tránh không né, quanh người tắc vuông không gian tốc độ ánh sáng bành trướng ức vạn dặm. Khi hàng tinh bạo tạc quang nhiệt xuyên qua qua kia ức vạn dặm hư không, chân chính chạm đến hắn thân thể lúc, đã ngay cả hắn râu tóc đều không thể đốt bị thương một cây. Không hổ là nửa bước kim tiên, ức vạn dặm bên ngoài, Nghê Khôn khen ngợi một tiếng, tay phải hiện lên chảo, hướng về một viên hàng tinh cách không một chảo. Hàng tinh chỗ không gian thoáng chốc nếp uốn áp xúc, không gian áp xúc phía dưới, hàng tinh cũng tùy theo nhanh chóng thu nhỏ, đảo mắt lại hóa thành một viên nắm đấm lớn nhỏ trắng lóa hỏa cầu. Nghê Khôn run tay ném một cái, trắng lóa hỏa cầu hướng về Linh Tiêu Thiên Tôn gào thét mà đi. Nhàm chán trò xiếc, Linh Tiêu Thiên Tôn một bước phóng ra, nháy mắt đi vào Nghê Khôn trước mặt, kia hàng tinh hỏa cầu xa xa rơi xuống phía sau hắn. Hướng về phương xa tinh không bay đi, căn bản không đụng tới hắn. Thiên Tôn đối chiến, bất luận cái gì thần thông pháp thuật, đều cơ hồ không có ý nghĩa, chỉ có thể so đấu lẫn nhau đối đạo lĩnh ngộ. Người tại không gian chi đạo tích lũy còn quá nông cạn. Linh Tiêu Thiên Tôn một bên thong dong phê bình, một bên vung ra cổ tay chặt, vô gian chi đao chảm phá Nghê Khôn hộ thân huyền hoàng lồng khí. Dư thế không ngừng, chém về phía Nghê Khôn cần cổ. Thần thông pháp thuật vô dụng, nhưng Thiên Tôn pháp bảo vẫn hữu dụng. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, đưa tay một ô, liền đem Linh Tiêu Thiên Tôn kia bởi vì huyền hoàng lồng khí ngăn trở, hơi trì trệ một sát cổ tay chặt rời ra. Đồng thời một chảo cầm ra, móc hướng Linh Tiêu Thiên Tôn tim. Linh Tiêu Thiên Tôn không tránh không né, phản đón Nghê Khôn chảo thế tiến lên trước một bước, nhưng cái này bước ra một bước về sau, hắn lại không hiểu đi tới Nghê Khôn phía sau, lại một đao chém về phía Nghê Khôn phần gáy. Đây không phải ngươi bản mệnh pháp bảo, cũng không phải không gian chi đạo pháp bảo, dù rằng miễn cưỡng ngăn trở ta vô gian chi đao, cũng bất quá hơi hơi trì hoãn tử kỳ của ngươi mà thôi. Vô gian chi đao chính là Linh Tiêu Thiên Tôn Thiên Tôn chi bảo. Con dao của hắn cũng không phải là thuần túy cổ tay chặt, mà là đem Thiên Tôn chi bảo, vô gian chi đao cùng bàn tay hòa làm một thể. Nếu không cũng không có khả năng tiện tay một đao liền có thể chém ra huyền hoàng lồng khí mà hắn tại không gian chi đạo tích lũy, cũng xác thực vượt xa Nghê Khôn, mãi mãi cũng là hướng phía trước dậm chân, lại có thể xuất hiện tại bất luận cái gì phương vị. Suy, huyền hoàng lồng khí lần nữa vỡ tan, Linh Tiêu Thiên Tôn vô gian chi đao chỉ hơi trì trệ một sát, liền lại tiếp tục chém về phía Nghê Khôn phần gáy. Nhưng một sát trì trệ cũng đầy đủ Nghê Khôn làm ra phản ứng. Hắn cũng hướng phía trước bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi đến ức vạn dặm bên ngoài, chui vào một viên hằng tinh bên trong. Linh Tiêu Thiên Tôn nguyên địa bất động, một đao vung ra, đao ra thời điểm đã chém tới hằng tinh phía trên, đem kia hằng tinh chảm làm hai mảnh, ầm vang dẫn bạo. Cùng lúc đó, sau lưng hư không dung chuyển, Tu La kiếm phút chốc đâm về Linh Tiêu Thiên Tôn hậu tâm. Lục Tích Nhan đạo chính là nắm Tu La cuồng chiến giết chóc vạn vật băng diệt chi đạo. Tuy chỉ có Thiên Tôn bản năng không gian năng lực, nhưng tương tự có thể cách ước vạn dặm tinh không xuất kiếm, xóa bỏ tinh không bỉ ngạn tồn tại. Bất quá công kích của nàng uy lực dù lớn, ngay cả Linh Tiêu Thiên Tôn cũng không dám lấy nhục thân thử Tu La chi kiếm. Nhưng đối mặt Linh Tiêu bực này sở trường không gian chi đạo Thiên Tôn, nàng rất khó có trúng đích cơ hội. Lúc này nàng nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm lưng, Linh Tiêu lại chỉ là hướng phía trước một bước, liền phút chốc đi tới Lục Tích Nhan trước mặt cách đó không xa. Vỗ tay bình thường đối nàng hai trưởng vỗ, Lục Tích Nhan chỗ không gian lập tức bị đánh thành một chương bức tranh được in thu nhỏ lại. Nàng thì là biến thành bức tranh được in thu nhỏ lại bên trong ảnh hình người. Đang muốn đem cái này bức tranh được in thu nhỏ lại vỡ nát, Nghê Khôn phút chốc xuất hiện tại phía sau hắn, một chảo móc hướng hậu tâm hắn. Linh Tiêu Thiên Tôn nhíu mày, một đao phản vẩy, rõ ràng là từ đuôi đến đầu phản vẩy, đao quang lại đâm nghiêng bên trong chém ra, một chút liền đem Nghê Khôn móng vuốt đủ cổ tay chặt đứt. Quả nhiên là vô gian chi đao, dù là Nghê Khôn một thân bất diệt bảo cốt cứng cỏi có thể so với Thiên Tôn chi bảo, cũng không chịu nổi hắn nhẹ nhàng một đao. Bất quá tay cổ tay dù đoạn, Nghê Khôn đoạn chảo nhưng vẫn là tiếp tục bắt tới. Chỉ là Linh Tiêu Thiên Tôn trên thân thanh quang lóe lên, Linh Lung Bảo Tháp lại xuất hiện, đem móng vuốt ngăn cản xuống tới. Linh Tiêu Thiên Tôn cũng là có hộ thân Thiên Tôn chi bảo, kia thanh quang bảo tháp liền đúng là hắn hộ thân pháp bảo. Nghê Khôn mặc dù một kích vô công, nhưng cũng cho Lục Tích Nhan tranh thủ thời gian. Tấm kia bức tranh được in thu nhỏ lại, lóe ra một đạo huyết sắc kiếm cương, xé rách bức tranh được in thu nhỏ lại, mang theo Lục Tích Nhan thoát thân mà ra. Linh Tiêu Thiên Tôn đến cùng là độ kiếp thất bại, dù miễn cưỡng chạm đến Kim Tiên môn hàm, nhưng cũng nguyên khí đại thương, ngay cả tuổi thọ đều trên diện rộng hao tổn. Thức tỉnh về sau lại lập tức đầu nhập chiến đấu, còn chưa kịp thăng cấp pháp bảo, kia vô gian chi đao mặc dù sắc bén vô song, nhưng lại không thể có tuyệt đối nghiền ép cấp ưu thế. Một chọi một hắn cố nhiên có thể thắng dễ dàng Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, nhưng một đối hai, hắn liền khó mà tốc thắng. Bất quá Linh Tiêu Thiên Tôn vẫn có lòng tin tất thắng. Hắn dù sao cũng là có hơn 7 triệu năm tích lũy uy tín lâu năm Thiên Tôn, lại chạm đến Kim Tiên môn hàm, cho dù độ kiếp thất bại đả thương nguyên khí, thực lực còn là có thể vững vàng áp chế Nghê Khôn hai người. Dù cho không cách nào tốc thắng, cũng có thể chậm rãi chiếm thượng phong. tích lũy thắng thế, cho đến đem Nê Khôn hai người chém giết. Nê Khôn, Lục Tích Nhan, các người đều rất không sai, là ta từ lúc chào đời tới nay gặp phải tốt nhất đối thủ. Đáng tiếc, các người cái này một kiếp, cuối cùng là không qua được. Nê Khôn, lại để ngươi xem một chút, ta không gian chi đạo. Linh Tiêu Thiên Tôn hai tay nâng lên, như là vặn khăn mặt một chảo vặn một cái, ức vạn dặm tinh không lập tức vặn vẹo nếp gấp, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh ánh sáng quái rực rỡ, phương vị rối loạn quỷ dị thế giới. Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan rõ ràng gần trong gang tấc, có thể đối mắt nhìn nhau, lại ở vào hoàn toàn khác biệt không gian bên trong, mà vỡ vụn rối loạn không gian, thế mà làm bọn hắn không cách nào một bước ở giữa đi đến đối phương trước mặt, giống như là bị giam tiến khác biệt lồng giam bên trong tù phạm. Linh Tiêu Thiên Tôn lại là thong dong dậm chân đi vào Lục Tích Nhan chỗ không gian, vô gian chi đao tật chảm mà xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.